Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tư Đồ Quyết nghe vậy, cúi đầu không nói. Tiết Thiểu Bình trầm ngâm một lát nói tính cách của cô Diêu khá mạnh. Nói thế nào thì cô ấy cũng là người thân của Khởi Vân. Tục ngữ nói đánh chó phải xem mặt chủ. Nếu như con không cẩn thận, có thể sẽ khiến cho Diêu Khởi Vân khó xử. Như thế là không tốt. Cuối cùng bà cũng đeo xong bông tai, đeo túi sách đi ra cửa, bước tới cửa rồi còn quay đầu lại dặn. Mẹ muốn con thay mẹ, đi nói với cô Diêu của con là chèn tuyết nhĩ ở trong bếp đang nấu. Sau khi được thì có thể để vào trong tủ lạnh, nhớ rõ là sau khi mẹ về thì nó phải lạnh rồi. Tư Đồ Quyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, đuổi theo tới lan can tầng 2, nịnh nọt Tiết Hiểu Bình nói quần áo mẹ mặc hôm nay nhìn rất đẹp ạ. Sau khi Tiết Hiểu Bình đi, cô lập tức vào bếp nói với bác Diêu đang thái rau. Cô à, chè tuyết nhĩ hôm nay đã được chưa ạ? Trời nóng quá, cô nhất định giúp cháu ướp lại nhé, cháu không thích ăn nóng đâu ạ. Cô Diêu dừng lại, rồi không nói gì thêm. Tư Đồ Quyết cũng không nói gì nữa, khe khẽ hát, quay đầu rời đi. Trước cửa bếp đụng phải Diêu Khởi Vân. Thấy cậu, cô rõ ràng hơi sửng sốt một chút, rồi nghĩ nghĩ, liền quay đầu nhắc cô Diêu một lần nữa. Cô ơi, nhất định phải lạnh đấy nha. Nói xong, liền làm mặt quỷ vô cùng kinh khủng với Diêu Khởi Vân rồi chạy. Chỉ để lại Diêu Khởi Vân đoán không ra thái độ của cô, đứng đó không hiểu chuyện gì. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An và Tiết Hiểu Bình về nhà không quá muộn, nhưng Tư Đồ Cửu An uống hơi nhiều rượu cho nên đang tựa vào sofa kêu than đau đầu. Tiết Hiểu Bình bảo con gái đi lấy khăn ướt, thuận tiện nói. Trước khi đi, em đã bảo chị Diêu nấu chè tuyết nhĩ. Anh ăn một chút rồi đi ngủ, sẽ không chừng là dễ chịu hơn. Cô Diêu để ý thấy, vội vàng chạy vào trong bếp múc ra hai bát, đặt trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An. Tiết Hiểu Bình bưng lên một chén, vừa uống một ngụm đã trao mày lại. Nhưng bà không nói gì với cô Diêu, mà gọi Tư Đồ Quyết đang hoạt bát lấy khăn ướt tới. Đứa trẻ này, tính ham chơi quên việc của con sao lại quên việc của mẹ? Trước khi ra cửa không phải đã dặn con sao, bảo cô Diêu ướp lạnh mà, bố con không chừng uống nhiều có thể tỉnh rượu. Tư Đồ Quyết mang vẻ mặt oan ức nói con đã nói rồi, hơn nữa con nói không phải một lần. Không tin mẹ hỏi cô Diêu đi, không tin nữa thì anh ấy có thể làm chứng. Rồi cô chỉ tay về phía Diêu Khởi Vân, đang từ trong phòng đi ra. Tiết Hiểu Bình lạnh lùng trách mắng con gái. Lại còn nói cô Diêu làm sao mà không nghe, con chỉ biết bắt Khởi Vân thay con thu dọn tàn cục rối rắm. Tư Đồ Quyết không tranh cãi, khuôn mặt bình tĩnh lặng im nhìn Diêu Khởi Vân, giống như đợi cậu nói vậy. Nhưng lúc ấy Diêu Khởi Vân cũng cảm thấy cô của mình đang nhìn mình với ánh mắt bất an. Cậu nhìn Tư Đồ Quyết, rồi lại nhìn Tiết Hiểu Bình. Cô đừng mắng em ấy, là em ấy nói thật. Để trao lấy cho cô chú một ít đá nhé. Tư Đồ Quyết nhất thời trên mặt mang biểu tình giống như mẹ đã xử oan cho con. Tiết Hiểu Bình cũng không nói nữa, cúi đầu khuấy thìa trong cái bát, rồi đặt xuống không ăn. Cô Diêu thấy vậy khó chịu, vội giải thích. Là đồ lạnh ăn nhiều không tốt, tôi không biết là do bà nói, tôi nghĩ là ý tưởng của đứa trẻ Tư Đồ Quyết này. Tiết Hiểu Bình mỉm cười. Chị Diêu, chị hồ đồ, Tư Đồ là con gái em. Ở nhà này ý của cháu cũng là ý của em, có gì khác biệt đâu. Tư Đồ Cửu An nói hòa giải. Bỏ đi, anh không ăn nữa. Lần sau, chị Diêu đừng quên là được. Đỡ anh lên lầu, anh say. Tiết Hiểu Bình nói chị Diêu, không có chuyện gì đâu, phiền chị thu dọn giúp em nhé. Sau khi họ lên lầu, cô Diêu vẫn mang vẻ mặt xấu hổ đứng đó. Diêu Khởi Vân không nói gì, thay cô thu dọn hai bát vẫn chưa động tới đi vào bếp. Tư Đồ Quyết đi theo, tự tay múc một bát rồi uống một ngụm. Diêu Khởi Vân đứng bên cạnh, mới vừa rửa bát, vừa đưa cho cô một cái thìa thấp giọng. Sao không dùng thìa? Ăn như vậy em không sợ béo sao? Cậu còn sợ Tư Đồ Quyết không để ý. Ai ngờ cô lại giật cái thìa lừa một cái. Em tình nguyện béo cho anh tức chết. Trước nay hai người cãi nhau, cô luôn lạnh nhạt. Trước mặt cậu luôn mang tính cách khinh thường, nhưng nhiều chuyện đã lâu trước kia. Dù bây giờ sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn được như cũ, nhưng anh Khảm cảm thấy từ tính cách nóng nảy quen thuộc của cô này có một sự thân thiết đã lâu không thấy. Nó giống như một sợi ánh sáng xuyên qua sự lo lắng rùng rằng trong nhiều ngày qua của cậu. Ngữ điệu của cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Tốt nhất là béo như con lợn nha, như vậy mới có thể khiến cho anh tức chết. Lúc này cô Diêu vẫn chưa phục hồi tinh thần, chậm rãi đi tới. Tư Đồ Quyết cố uống thêm vài hớp rồi sắc mặt không đổi đi ra. Bà cởi mạnh tạp dề, vứt lên trên bếp, nói với Diêu Khởi Vân. Không ngờ đứa con gái này lại còn lắm mưu như vậy. Khởi Vân, ngay cả cháu cũng... Cô, chuyện hôm nay cô thực sự cho rằng đó là ý đồ của Tư Đồ Quyết sao? Mặc dù cô Diêu luôn nói nguyên nhân lớn nhất mình ở nhà Tư Đồ là vì có thể ở gần chăm sóc cho cậu. Nhưng tiền công nhà Tư Đồ cũng không ít. Mỗi tháng đều là Tiết Thiểu Bình đúng ngày đem tiền giao tận tay cho bà. Nhưng lần này ngày theo thường lệ trả tiền đã qua 2 ngày, mà Tiết Thiểu Bình có phải là không nhớ hay không, mà vẫn không có một chút phản ứng nào. Cô Diêu bình thường chưa bao giờ nhắc tới chuyện tiền, bởi vì bà ăn và ở nhà Tư Đồ, có chuyện gì cần tiêu chứ. Nhưng khai giảng sắp tới, mấy đứa bé trong nhà đều cần học phí. Nếu không phải nghèo rớt mùng tơi, bà thực sự không muốn xa quê như này. Diêu Khởi Vân thỉnh thoảng đưa cho bà một ít, tất cả đều gửi về nhà cấp bách. Tiết Thiểu Bình lại vẫn tỉnh bơ. Cô Diêu thực sự thấy sau chuyện đó bà chủ có vẻ không vui. Vì vậy càng thêm chăm chỉ làm việc nhà cần mẫn hơn. Nhưng vẫn nghi ngờ bà chủ bề ngoài mềm mỏng mà bên trong sắc sảo này vẫn còn vướng mắc, vì vậy trong lòng lo lắng không yên. Đúng hôm bà hoang mang lo sợ, nhận được điện thoại của nhà gọi tới giục tiền. Muốn nhờ Diêu Khởi Vân ở trước mặt Tiết Thiểu Bình nói bóng gió một chút, thì Tiết Thiểu Bình lại nói với bà trước khi ra khỏi nhà. Chị Diêu, công việc của em hiện tại rất bận, chắc sắp tới không ở nhà nhiều, tiền công của chị em đều giao cho đứa bé Tư Đồ kia. Sau này mỗi tháng sẽ do cháu đưa tiền cho chị cứ yên tâm nhé. Nói xong Tiết Thiểu Bình đi ra khỏi cửa, nhưng cô Diêu làm sao có thể yên tâm. Mâu thuẫn giữa cô và Tư Đồ Quyết không phải chuyện ngày một ngày hai, dù cô gái kia không đem chuyện này gây ra ầm ĩ, nhưng khi nào mới là người hiền lành đây? Bắt bà đi nhìn mặt Tư Đồ Quyết, chi bằng tát vào cái mặt già này đi. Nhưng tình thế bất đắc dĩ, nghĩ tới tình cảnh ở nhà đang cần tiền, làm sao mới có thể có dũng khí? Cô Diêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không để ý nhiều nữa, thừa dịp ngoài Tư Đồ Quyết không còn có ai ở nhà, cô dũng cảm đi gõ cửa phòng của Tư Đồ. Cửa rất nhanh được mở ra, sự khó xử như dự kiến cũng không xuất hiện. Tư Đồ vừa thấy cô Diêu, liền vỗ đầu mình, bay nhanh tới ngăn kéo, lấy tiền của một tháng, giao vào trong tay của bà, không thiếu một đồng. Cô Diêu lúc này mới như người thức tỉnh, linh hồn. Bà còn không hiểu sao, bà thầm than, Tư Đồ Quyết rốt cục cũng là con gái của Tiết Thiểu Bình. Hành động này đơn giản một lần nhắc nhở bà, người đưa tiền công cho bà là ai? Ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này? Ý nghĩa chỉ có như vậy. Một câu nói dư thừa cũng không có, bà cảm ơn đút tiền vào túi rồi đi xuống lầu. Không ngờ đi được vài bước, đã bị cô gái trẻ sau lưng gọi khựng lại. Bà nghĩ dù sao cũng là ngựa non háu đá, sẽ không dễ tha người. Cô Diêu biết rõ, nhưng là người dưới cùng một mái nhà, không thể không cúi đầu. Chỉ có thể khẽ dừng bước quay lưng về phía Tư Đồ Quyết chờ đợi sự giễu cợt của đối phương. Ai ngờ sau lưng bà im lặng một chút, rồi nghe thấy một câu nói của Tư Đồ Quyết rất nhẹ. Cô à, cháu thực sự rất thích Khởi Vân. Cô Diêu ngẩn người, lãnh đạm nói, đó là chuyện của các cháu, tôi không là gì, không quản được những chuyện này. Lời này nên nói trước mặt mẹ của cháu. Tư Đồ Quyết nghịch hòn đá trong tay. Cô nói không sai, nhưng cô là người thân của Khởi Vân, cháu coi cô là bề trên, là điều đúng đắn. Trước kia cháu có gì không đúng, cô hãy bỏ qua đi. Mọi người đều sống chung một nhà, cô đối xử tốt với cháu 3 phần, vậy cháu sẽ cung kính với cô 7 phần. Nếu cô thực sự không thích cháu cũng không sao. Nhưng cháu không muốn Khởi Vân khó xử. Người sống yên ổn với nhau không quá khó mà. Có một số việc cô cứ coi như không nhìn thấy là được. Còn tiền công sau này của cô cháu sẽ đưa đúng hạn. Lưng của cô Diêu cứng đờ, nói ta vẫn còn đang nấu đồ trong bếp, rồi vội vàng đi xuống. Diêu Khởi Vân từ Cửu An Đường kết thúc một ngày thực tập, trở về nhà. Cậu cố ý về muộn một chút vì hôm qua nghe Tư Đồ Quyết hẹn Ngô Giang qua điện thoại là gặp nhau ở nhà của Tư Đồ. Coi như là tâm lý muốn trốn tránh của cậu đi. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thân thiết vứt cậu sang một bên của hai người bọn họ. Cô Diêu đang ở cạnh thùng rác trong phòng khách, nói lẩm bẩm không biết Tư Đồ mang thứ đồ này về nhà làm gì, chơi một hồi rồi lại ném đi. Từ chỗ của cô Diêu, Khởi Vân biết Ngô Giang đã tới, nhưng cũng đã đi. Lại nhìn hòn đá kia, nó to hơn nắm tay, một mặt màu nâu, một mặt màu xanh, có vẻ giống như ngọc bích. Cậu lấy luôn hòn đá đó từ chỗ của cô Diêu, nói rằng để cháu đi hỏi Tư Đồ xem có cần hòn đá này nữa hay không. Cậu nắm hòn đá, đi vài bước tới trước cửa phòng đóng chặt của cô. À Quyết, em có ở trong đó hay không? Bên cách cánh cửa, cô hỏi có chuyện gì? Hòn đá ở trong phòng khách, em vứt đi hay sao? Một hòn đá thôi, bỏ đi là bỏ, cái tên Ngô Giang kia cũng không mang được tới thứ gì tốt. Không biết vì sao cách một cánh cửa mà Diêu Khởi Vân cũng có thể nghe được sự buồn bực trong giọng nói của Tư Đồ Quyết. Em làm sao thế? Giọng của em hơi lạ. Không cần anh để ý, mau đi đi. Lời nói muốn đuổi cậu đi của cô rõ ràng như vậy, khiến tâm tình của cậu vốn tưởng rằng quan hệ giữa cậu và cô sau nhiều ngày hôm trước, hôm nay đã cải thiện hơn, lại như rơi vào trong đáy vực. Em mở cửa đi, anh có lời cần phải nói với em. Lúc này sự hối hận trong lòng của cậu đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Có thể sự hối hận này đã bắt đầu kể từ khi cô nhắm mắt rời đi hôm đó. Nó trở thành một cái kén khiến cho cậu ngột ngạt. Cậu đánh giá mình quá cao, muốn chấp nhận chuyện hai người sống cùng dưới một mái nhà nhưng lại là người xa lạ. Cậu thực sự không chịu được, một ngày nữa cũng không thể chịu được. Lại gõ cửa, lập tức nghe đằng sau cánh cửa có tiếng động, giống như cô ném vật gì. Trong giọng nói ngang ngược, còn kèm theo tiếng khóc nghẹn. Đã bảo anh đi rồi mà, anh không nghe thấy sao? Diêu Khởi Vân hốt hoảng, rõ ràng là cô đã khóc, chắc chắn là có chuyện gì. Chạy sang phòng của chú Tư Đồ, lấy chìa khóa dự phòng, mạnh mẽ mở cửa phòng của Tư Đồ Quyết. Cô đang ngồi trước bàn học, quay lưng về phía cậu, nghe tiếng mở cửa, liền nhảy lên giường chui vào trong chăn. Diêu Khởi Vân nhặt con gấu bông cạnh cửa lên, đi tới không phân bua, muốn túm cô từ trong chăn ra ngoài. Hai người giằng co, nhưng cô làm sao thắng được. Vì vậy bị lộ ra. Vết hồng trên mặt và trên cổ của em là làm sao? Tư Đồ Quyết oán hận kéo chiếc chăn. Được, anh muốn nhìn bộ dạng xấu xí của em thì cứ nhìn cho đã mắt đi. Diêu Khởi Vân chìa tay ra, xoa trên má của cô. Chỗ xương màu hồng kia không phải vết thương, nó giống như dị ứng, kéo từ cổ xuống một đường dài tới tận trong áo. Có lẽ là ngứa, cô vô tình giơ tay ra gãi. Diêu Khởi Vân nói, thiếu chút nữa đã bị em dọa chết, em trốn ở trong này có lợi ích gì? Rồi đưa tay ra giữ tay của cô lại, không cho cô gãi. Tư Đồ Quyết vùng vẫy tay ra, muốn gãi. Nhưng càng gãi càng ngứa, vết hồng kia lại càng thêm hồng. À, bây giờ nhìn em như thế anh vui lắm à. Nhìn em khó chịu chết đi được, không bao giờ muốn gặp người nữa. Diêu Khởi Vân đành lần nữa ngăn chặn cái tay của cô. Càng gãi càng làm ngứa thêm, tới lúc đó cả cơ thể cả khuôn mặt này đều đầy vết thương, xem em còn xinh đẹp được với ai nữa. Em đã ăn gì? Có phải ăn linh tinh hay không? Em không có, em cùng Ngô Giang cầm hòn đá kia đi tìm người trong nghề xem xét, người ta nói là ngọc phế liệu, vì vậy lập tức về nhà, ăn cơm trưa cũng ăn ở nhà, em không có ăn đồ ăn ngoài. Suy nghĩ của Diêu Khởi Vân lóe sáng, hỏi trưa nay em ăn gì? Thì cô Diêu làm bánh màn thầu lúa mì cộng với cháo. Em ở đây, đừng có động đậy, gãi nữa anh sẽ trừng trị em. Anh đi lấy thuốc. Sau đó vội vàng đi xuống lầu. Cô Diêu vừa thấy cậu đã không đồng tình. Nó lại ồn ào chuyện gì, lại chửi cháu sao? Diêu Khởi Vân không đáp, lập tức vào bếp tìm kiếm, rốt cục thấy trong tủ lạnh có lửa lồng màn thầu, lấy một cái ngửi, bẻ một miếng nhai, tới khi xác nhận phán đoán mới thở phào. Cô Diêu chạy vào bếp kinh ngạc nhìn hiện trường của cậu bị làm loạn lên. Đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ vào bếp lục tung lên làm gì? Diêu Khởi Vân tái mặt, đưa nửa chiếc màn thầu tới trước mặt cô của mình, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh. Cô đã dùng gì để làm chiếc bánh màn thầu này? Cô Diêu ngẩn người, rồi đáp là màn thầu thì làm từ lúa mì rồi. Cô không cần chối, cháu biết cô trộn lẫn phấn hạch đào, phấn quả phỉ vào trong. Từ đồ quyết em ấy không ăn được những đồ thuộc loại hạch quả. Cháu đã từng nói với cô rồi, không phải em ấy không thích ăn, mà bởi vì những thứ này sẽ khiến cho em ấy bị dị ứng. Dị ứng này không phải chuyện nhỏ đâu. Tốt, có thể xảy ra cả mạng người đấy. Cô hao tâm tổn tứ như vậy, rốt cuộc cô toan tính cái gì? Cô Diêu hiển nhiên bị dáng vẻ của cháu trai dọa cho sững sờ. Bà lấy lại tinh thần lập tức nói. Cháu vì con nhà đầu kia mà nói chuyện với cô như vậy. Không nói tới chuyện cô không phải là cố ý, mà cho dù là cô cố ý thì cũng chỉ coi như nó là kén ăn. Lúc ăn nó cũng không cảm thấy gì, ốm một tí đã biết ở trước mặt cháu giả vờ đáng thương, lại còn tố cáo cô như vậy. Diêu Khởi Vân quay người, đặt màn thầu lại chỗ cũ, quay lưng về phía cô. Chỉ có thể như vậy mới khiến cho cậu hít thở và nói chuyện thuận lợi. Cô, cháu một lần nữa khuyên cô, không cần làm những việc vô nghĩa này, sẽ không tốt cho ai đâu. Cô có thể làm được việc gì tốt, ngay cả cháu cũng không muốn nhìn thấy cô, rõ ràng là muốn để cho bố mẹ nó sa thải cô. Cô về quê thì cháu sẽ càng bớt lo có đúng không? Nếu không phải vì cháu thì cô... Diêu Khởi Vân phất tay. Đừng nói vì cháu nữa. Cô nói không sai. Nếu như người nơi này khiến cho cô ghét như vậy, cô thật sự nên trở về. Chuyện tiền nong cháu sẽ nghĩ cách gửi cho cô đủ. Tới khi anh em trong nhà đủ sức kiếm tiền, cô cũng không cần phải buồn phiền như thế này nữa. Cô Diêu ngây người một lúc lâu, bắt đầu nghẹn ngào. Cháu hiện giờ thực sự đã là một phần của nhà Tư Đồ rồi, cô là người làm thuê của cháu. Thật lên nói cho bố cháu nghe những lời mà cháu đã nói này. Diêu Khởi Vân tìm thấy thuốc muốn tìm, sắc mặt bình thường, khép lại hộp thuốc trầm ngâm nói. Tùy cô nghĩ, cô đừng làm như thế nữa, coi như là cháu cầu xin cô đi. Cháu bị ma quỷ ám rồi, cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả gì đâu. Cô Diêu nhìn cháu trai, lòng như lửa đốt, dậm chân bình bịch. Lúc Diêu Khởi Vân mang thuốc tới trước mặt Tư Đồ Quyết, thì trên mặt và cánh tay của cô đã có thêm vài vết máu do móng tay cào qua. Rõ ràng là cô không nghe lời, điều này khiến cậu thấy bực, nhưng lại vừa bực vừa đau. Uống thuốc xong, nhưng hiệu quả chưa có tác dụng ngay được. Cô thích xinh đẹp, không bất đắc dĩ thì đánh chết cô sẽ không mang dáng vẻ đi bệnh viện. Chứng phát ban lây lan khắp cơ thể, không được gãi, huống hồ gãi cũng vô dụng, nhưng sự ngường ấy kia cứ như ở trong xương cốt mà trào ra, khiến tâm can như lửa đốt, còn muốn thêm phát điên, làm sao mà ôn hòa và nhã nhặn cho được. Trong nhà của Tiết Thiểu Bình có đầy đủ các loại dược phẩm. Diêu Khởi Vân lấy được một lọ dầu bạc hà, bôi một đường lên da thịt ở bên ngoài quần áo lộ ra của cô. Nhưng tay Tư Đồ Quyết lại bắt đầu không nghe lời sai bảo. Cậu cầm tay trái bôi thuốc thì tay phải của cô sẽ thò ra gãi. Diêu Khởi Vân không nhớ rốt cuộc mình đã nói với cô bao nhiêu lần là đừng có gãi. Nhưng cô vẫn cứ làm ngược lại lời của cậu. Sau một lần nữa cảnh cáo không có hiệu quả, khi cô nhấc tay lên, cậu lập tức giơ tay ra đánh. Tư Đồ Quyết rụt tay lại, sự bực tức vốn kiềm tỏa trong lòng lập tức có chỗ xả ra. Hận mới và thù cũ lại trào lên ở trong lòng. Cô nhớ không lầm thì giữa bọn họ vẫn chưa hòa thuận. Làm sao đánh em vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy. Diêu Khởi Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai bảo em không tự chăm sóc được chính mình, anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Tư Đồ Quyết không nghe nổi những lời tự tung tự tác của cậu như vậy. Cứ như một câu vì muốn tốt cho em thôi đó, mà có thể đem tất cả những quyết định mà cậu cho là đúng thực hiện với cô. Trước nay chưa bao giờ hỏi qua cảm giác của cô, ngay cả sự đoạn tuyệt ngày hôm đó cũng là vì nghĩ tốt cho cô. Cô tức giận vô cùng, cười nhạo. Em đã khiến cho anh lo lắng sao? Nhưng anh là gì của em chứ? Diêu Khởi Vân đang cố gắng muốn lảng tránh chuyện không vui hôm đấy. Nhưng lời nói phản kích của cô lại đánh trúng điểm yếu của cậu, khiến cậu không thể nói gì, chỉ có thể im lặng. Thực ra Tư Đồ Quyết không phải hoàn toàn không thấy thái độ có ý sửa chữa của cậu trong thời gian này. Nhưng điều cô muốn không phải là tấm lòng muốn sửa chữa lỗi lầm, mà cứ tiêu cực và do dự như thế. Ngày nào cậu vẫn chưa thu lại lời nói hôm đó, thì cô cũng không thể bỏ qua. Thấy Diêu Khởi Vân vẫn đặt tay trên đùi của cậu, không chịu buông ra, Tư Đồ Quyết bèn kéo tay ra nói. Anh không phải rất biết mình sao, nói gì mà anh không chăm nổi một khối ngọc. Nếu đã vậy thì tránh xa em ra, cẩn thận làm vỡ anh đền không được đâu. Được, tùy em. Tốt nhất em nên gãi thành con chó trụi lông đi. Tới lúc đấy đừng có nói là ngọc, ngay cả với hòn đá bỏ đi hôm nay em cũng không bằng. Em, xem thử xem còn ai yêu thích em nữa. Tư Đồ Quyết làm sao nghe được những lời khắc nghiệt như vậy. Ở trong cơn giận dữ cô cầm con gấu đập cậu. Lần này đập vào cái tay của Diêu Khởi Vân đang cầm chai dầu bạc hà. Lọ dầu rơi xuống đất, quay tròn lăn tới chân tường. Thuốc trong nhà có đủ, nhưng loại thuốc trị phát ban này chỉ còn lọ này, không còn loại khác nữa. Vì vậy Diêu Khởi Vân vừa tức giận vừa phải vội vàng đứng dậy nhặt lại. Cũng may lọ dầu không sao, vẫn dùng được. Thấy Tư Đồ Quyết xếp bằng trên giường đang cố tình nhìn cậu và ra sức gãi cánh tay, sự kiên nhẫn của cậu bị đẩy tới ranh giới vực sâu. Tư Đồ Quyết, em thử gãi nữa xem. Đương nhiên Tư Đồ Quyết càng ra sức gãi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng kia của Diêu Khởi Vân và vết máu này thì cô lại cảm thấy được vỗ về. Cậu đã nói hai người cứ như vậy quên đi, hà tất phải mang dáng vẻ này. Cô nghĩ như vậy, không những không ngừng mà còn đầy ý khiêu khích, giống như có ý rằng em cứ muốn gãi đấy, anh có thể làm gì em? Diêu Khởi Vân cho tới bây giờ quả thực là không dám làm gì cô. Hai người từ lúc quen biết tới giờ đã không biết bao nhiêu lần cãi nhau. Bất kể vì nguyên nhân gì, vào thời điểm mấu chốt nào cũng đều là cậu nhường nhịn. Lần này Tư Đồ Quyết dường như cũng đoán không sai. Ở trong cơn thịnh nộ, cậu ngoảnh mặt đi, cự tuyệt nhìn cô. Hít thở và cố gắng hít thở. Thật giống như lùi lại một bước thì sẽ thấy biển rộng trời cao. Tư Đồ Quyết giễu cợt, khóe miệng nhếch lên. Lại thình lình thấy Diêu Khởi Vân tiến tới, kéo tay cô kìm chặt, vặn ra phía sau. Sau đó cô bị đẩy, mặt úp xuống gối, hai tay bắt chéo sau lưng. Còn nửa người dưới bị cậu ngồi lên, đè chặt, không thể giãy giụa. Anh không muốn sống à? Thả em ra, em đếm tới ba phải thả em ra. Em muốn đếm thì đếm đi. Đã nói em đừng có gãi cơ mà. Lúc này không được động đậy, đếm cũng vô dụng. Anh, Anh như thế này em sẽ đi nói cho mẹ của em biết. Khẩu khí này của cô thật sự không khác nào đứa trẻ bị đánh và muốn về nhà tố cáo với mẹ. Diêu Khởi Vân ở phía sau lưng của cô, khóe miệng run rẩy một chút. Đừng có động, anh bôi thuốc cho, bôi xong sẽ không thấy ngứa nữa. Sau đó hãy đi tìm mẹ của em mà tố cáo. Lúc này cậu mới từ từ bôi thuốc lên mặt kia cánh tay của cô đang bị phát ban. Từ Đồ Quyết vùng vẫy không có hiệu quả, vì vậy đổi phương thức. Được rồi, em sẽ không gãi. Anh vặn tay của em tới mức sắp đứt rồi, để cho em ngồi dậy nói chuyện đi. Cô không nghe thấy cậu trả lời, một lúc sau cảm thấy lực trên tay đã giảm. Trong lòng hoan hỉ, lấy toàn sức vùng vẫy, xoay người đạp cậu một chưởng. Ai ngờ, sự vùng vẫy kia không thực hiện được. Chân đá ra cũng đá vào khoảng không. Diêu Khởi Vân lại ấn cô xuống, tay nắm càng thêm chặt. Sợ cô làm loạn, cậu dứt khoát, ngồi lên giường. Dùng đầu gối của mình giữ chặt cô lại. Từ Đồ Quyết, anh bội phục em. Xưa nay em dùng chiêu này chưa có lần nào có tác dụng. Lại còn tưởng người khác cũng sẽ giống như em. Diêu Khởi Vân muốn bôi thuốc tới chỗ má của cô. Nhưng Từ Đồ Quyết nào có chịu, thực sự là không ngoan ngoãn. Cậu đưa tay tới gần, muốn há mồm cắn tay. Diêu Khởi Vân tránh thoát, nhưng vẫn bị cô cắn được một ngón. Mà ngón này đúng là ngón có dầu bạc hà, vì vậy Tư Đồ nhăn nhó cả mặt vì cay. Diêu Khởi Vân rốt cuộc cũng cười, nói em thích thương lượng như thế này, anh có thể thương lượng cùng em nhiều thêm nữa. Cô bị mùi cay nói không ra lời, tự biết hiện giờ mình đang ở tình thế xấu. Cậu cũng không có ác ý vì vậy không tiếp tục đấu võ mồm vô nghĩa. Giống như giả chết, mặc người ta xâm chiếm, để cho cậu bôi vết thương trên những nơi cơ thể bị dị ứng. Bôi hết trên cánh tay, trên mặt và cổ của cô. Cậu hỏi đã đỡ chút nào chưa? Cô vùi đầu vào gối lắc lắc đầu. Diêu Khởi Vân tỏ vẻ hoài nghi. Bôi thuốc mà cũng vô dụng sao? Không thể nào chứ. Lẽ nào tình trạng dị ứng không chỉ là phát ban bên ngoài? Em có khó thở không? Nói đi, đừng có làm cho anh sợ. Từ Đồ Quyết cắn răng, uể oải hướng về phía cậu nói. Thở cái đầu anh. Dù anh bôi thuốc có hiệu quả ngay tức khắc đi chăng nữa, thì vấn đề là vẫn còn một vùng lớn chưa bôi tới. Cô vừa nói vừa kéo cổ áo chiếc t-shirt ra đằng sau phần vai gáy, lưng và dưới cổ đều bị dị ứng rất nặng. Lúc trước Diêu Khởi Vân cũng không ngờ tới chuyện này, dù hai người đã từng thân mật nhưng vẫn có những điều cần phải tránh né. Cậu làm sao dám tùy tiện? Em tự bôi đi không được sao? Ngớ ngẩn, em tự bôi thì còn cần tới anh làm gì? Hay là em đợi để anh gọi cô Diêu tới nhé? Từ Đồ Quyết nghiêng người tức giận. Nói em còn muốn gặp cô ấy sao? Anh giả vờ cái gì? Hiện giờ nửa người anh vẫn còn đang đè trên người của em đấy. Sao anh không nghĩ tới lễ nghĩa liêm sỉ đi? Diêu Khởi Vân khó xử, bị cô nói câu đó xấu hổ vô cùng. Thật là không có câu nào mà Tư Đồ không thể nói được. Cậu giữ vai cô nói em đừng động, không nói bậy. Trên người Tư Đồ Quyết mặc chiếc áo t-shirt dài, cổ áo không quá sâu. Cậu thử kéo nó ra phía sau một chút, nhưng lại lo kéo quá cho nên chỉ dám vén vạt áo lên. Kết quả là thấy một vùng lộ ra khỏi áo, tình trạng phát ban ghê gớm. Đường lằn lộ y không những đỏ lên mà còn sưng lên nữa. Hai bên nhìn làn da trên đó hằn một dấu rõ ràng, thật giống như bị nóng bỏng một đường thẳng vậy. Một tay của Diêu Khởi Vân nhấc dây áo, một tay bôi thuốc mỡ kia, lên một chút lại xuống một chút, nhưng không thuận tiện. Tìm chỗ xương đỏ kia khiến cho cậu cảm thấy đau đớn. Khó trách lúc trước cô mang vẻ mặt khó chịu. Khi cậu quyết định mở khuy áo, cậu cũng không nói gì, chỉ ngừng lại ở trong chốc lát. Thấy cô không nói, bèn tiếp nhận sự đồng ý nặng im này. Trong suốt quá trình họ đều ngầm hiểu cùng không nói. Tay của cậu rất từ tốn, sau mỗi lần còn nghi ngờ chỗ đó chưa bôi cẩn thận, lại bôi lại một lần từ đầu. Cổ họng khô ngứa, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, không dám ho ra tiếng. Diêu Khởi Vân cảm thấy giống như mình bị đặt vào một trong đám xà phòng bảy màu to lớn. Ngoài cơ thể của cô cạnh bên cậu, thì tất cả những thứ khác ở bên ngoài được ngăn cách bởi một lớp gì đó không thể xuyên qua, nhìn thế nào cũng không thể rõ. Trong đôi mắt bây giờ, chỉ còn mỗi thân thể này. Đó là một sự ảo giác kỳ lạ, hư ảo ở trên da tay, rất thành thật, nhưng lại mông lung hơn cả. Mà bất cứ một cử động nhỏ nào cũng có thể khiến cho tấm bình phong với ánh sáng lung linh bảy màu đó tan vỡ. Nửa mặt nghiêng trên gối của Tư Đồ Quyết cũng vì chứng phát ban này hoặc vì điều gì không nói rõ, đỏ rực. Người bình thường dưới nhiệt độ nóng như thế này chắc cũng sẽ bỏng cháy mà chết ngất. Nhưng cô lại rất tỉnh táo, cho nên nhạy cảm khác thường, cảm nhận được từng động tác nhỏ trên ngón tay của cậu. Cảm giác mát lạnh cậu mang tới ở trên lưng, tựa như mưa to rơi xuống đất khô hạn. Sự giao hòa giữa cực nóng và cực lạnh, không phải chôn vùi lẫn nhau, mà là bốc hơi bay lên cùng nhau. Thật không tốt đẹp, tiếng gõ cửa dồn dập ngắn ngủi, khiến hai người trẻ tuổi bị vỡ ảo cảnh bừng tỉnh lại. Nhưng họ chưa kịp phản ứng, thì cửa phòng không khóa đã bị người kia đẩy ra. Cô Diêu với vẻ lo lắng đang đứng trước cửa, trên tay cầm chiếc khăn bông lạnh. Lúc trước cô Diêu cũng không nghĩ tới chuyện Tư Đồ Quyết có thể dị ứng như vậy, lo sợ sự việc có lẽ sẽ ầm ĩ hơn, liền muốn tới xem có gì có thể cứu vãn lại. Không ngờ lại thấy cảnh khiến bà chỉ biết nhìn chân chân. Đứa cháu ngoan của bà đang nửa quỳ, nửa ngồi trên giường của đại tiểu thư Tư Đồ Quyết, và cô ấy đang ở dưới người của cậu, áo cởi một nửa. Từ góc của bà nhìn, chỉ thấy một tấm lưng để trần. Cô Diêu vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống, thấy vậy thì không dám nhìn thẳng, vội lùi hai bước quay mặt sang chỗ khác. Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết trong tình cảnh bất ngờ này lập tức ngồi dậy. Diêu Khởi Vân nhanh chóng giúp Tư Đồ Quyết kéo áo lên, nhảy xuống giường. Đang muốn nói gì đó với cô Diêu thì Tư Đồ đã chạy trước hai bước ngăn cậu lại. Cô đi tới trước cửa, nhìn cô Diêu vẫn không chịu quay mặt lại. Cô, lần sau gõ cửa không cần phải nhanh như vậy đâu ạ, tránh để cho mọi người cảm thấy không thoải mái. Cô Diêu đỏ mặt. Các cháu, thật là, Khởi Vân, sao cháu lại hồ đồ như vậy? Tư Đồ Quyết lúc này mới chủ động nhìn chiếc khăn lạnh bị bỏ quên trên tay cô Diêu. Dường như có chút không tin lòng tốt của đối phương, cho nên hỏi một câu. Nói với cô rằng bọn cháu trong sạch, không chừng cô sẽ không tin. Cái này cho cháu sao, cô lên lầu chỉ để đưa cái này thôi à. Lời nhắc này khiến cô Diêu đang xấu hổ vẫn chưa định thần lại, lại nhớ tới lỗi no của mình. Làn da của Tư Đồ Quyết đỏ lên không giống như trêu đùa, bà ngoảnh mặt đi ậm ờ nói. Màn thầu trưa nay, không phải là tôi cố ý, tôi thực sự không biết cháu không ăn được thứ đồ đấy. Tư Đồ Quyết nghe vậy sửng sốt. À, quay đầu sang nhìn Diêu Khởi Vân, trong lòng chưa rõ cái gì thì bây giờ đã rõ hết. Muốn trách móc hỏi cô Diêu về sự độc ác này, nhưng muốn nói ra lại phải kìm lại, nén sự khó chịu ở trong lòng, cố ý lấy tay xoa chiếc cổ bị dị ứng ghê gớm, nửa đùa nửa thật nói. Cháu cũng không biết, khi mẹ cháu hỏi về cháu thì sẽ phải giải thích như thế nào. Nhưng cô cũng đừng để tâm quá nhiều, cô không phải người nhiều chuyện, cháu cũng không thích lắm lời. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, mọi người bình an vô sự, như vậy đối với ai cũng tốt. Cô nhấn mạnh câu cuối, rồi đóng cửa lại, thuận tay cài luôn khóa. Quay người lại, nhìn Diêu Khởi Vân bên cạnh, khuôn mặt của cậu tràn đầy lo âu. A Quyết, em... Tư Đồ Quyết cắt ngang lời của cậu nói đó là cô của anh. Anh không biết cô ấy vốn đã ghét em. Với cô ấy thì em không dở trò xấu dụ dỗ anh mới là chuyện không bình thường. Anh giải thích đúng đắn thì cô ấy có chấp nhận và tin không? Anh đừng có ngốc. Nhưng hiện giờ thì tốt. Em cá là cô ấy không dám ở trước mặt cha mẹ nói linh tinh gì nữa. Lông mày của Diêu Khởi Vân nhíu chặt. Nhưng vấn đề là như thế sẽ không tốt cho em đâu. Cô lườm Diêu Khởi Vân một cái nói. Anh không cảm thấy tội danh ban ngày thông dâm của chúng ta, dù sao ở trong mắt của cô ấy cũng đã định rồi hay sao? Anh bảo em đừng có nói bậy mà. Lẽ nào anh thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao? Diêu Khởi Vân im lặng, cô cười cười nói, nếu như đã vậy thì chi bằng biến tội danh thành thật đi. Diêu Khởi Vân ở trong sự kiềm chế và căng thẳng vô cùng, một tay đặt trên cánh cửa, cúi đầu nhìn Tư Đồ Quyết đang thốt ra những lời kinh ngạc. Tư Đồ Quyết đã thẳng thắn như vậy mà bàn tay của cậu vẫn còn nhớ từng đường cong tuyệt mỹ của cô. Cậu nghe thấy cổ họng của mình phát ra âm thanh nhỏ. Tư Đồ Quyết làm việc luôn ngang ngược, tùy tâm sở dục. Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng điều cậu phải làm chính là khi cô điên cuồng nhất không được điên cuồng cùng cô. Vì thế cậu phải cự tuyệt. Nhưng Tư Đồ Quyết lại lần nữa nhắc lại lời nói trước đó của cậu. Diêu Khởi Vân, chi bằng chúng ta đánh cuộc. Cậu hỏi đánh cuộc gì? Cho dù phía trước hấp dẫn, cậu cũng có ý cự tuyệt, nhưng lại không muốn bỏ lỡ, bởi vì đầm lầy kia thực sự hấp dẫn như hoa nở tươi thắm. Cậu sợ hãi bị rơi vào, nhưng lại yêu thích hương thơm của hoa kia. Tư Đồ Quyết mỉm cười. Đánh cuộc, anh có dám yêu em bằng bất cứ giá nào hay không? Diêu Khởi Vân không trả lời. Cậu từng dùng chính những nguyên tắc của mình làm thành một chiếc vòng cổ, tự tay đeo nó lên trên cổ của mình, hệt như một con chó đáng tin và trung thành. Nếu hôm nay chiếc vòng cổ ấy cố gắng tranh đấu dãy giụa, rên rỉ, cậu cũng có thể nghe thấy. Ham muốn đó giống như con sói ở trong lồng ngực này va chạm, đòi hỏi. Kèm với tiếng bước chân đã đi xa của cô Diêu là tiếng tim đập càng nhanh của Tư Đồ Quyết và tiếng hô hấp dồn dập bên tai của cậu. Rất lâu sau đó Diêu Khởi Vân mới kinh ngạc phát hiện đó là hơi thở của mình. Người của Tư Đồ Quyết vốn đầy mùi dầu bạc hà, đây vốn coi như là vật giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng hiện giờ lại khiến cho đầu óc của người ta choáng váng. Diêu Khởi Vân rất nhanh nếm được hương vị cay nồng này, cảm giác từ đầu lưỡi truyền tới tận sâu bên trong, khiến người ta rơi nước mắt. Cậu vừa nhíu lông mày, vừa tìm điểm dừng lại, nhưng lại không muốn buông ra. Lưng dựa vào cạnh cửa khiến cô dần dần hồi phục tinh thần, cười khanh khách kề tai cậu, tặng lại lời mà cậu đã từng nói. Anh đã thích thương lượng như thế này, em có thể cùng anh thương lượng nhiều hơn nữa. Phản ứng của Diêu Khởi Vân là trực tiếp trả lời bằng hành động, ghi siết chặt, ai cũng bị cảm giác kích thích này quấn lấy, bao trùm. Cô bảo cô ngứa kinh khủng, càng là vào lúc kích động thì sự luân chuyển của máu càng nhanh, những vết đỏ trên cơ thể kia càng thêm nở rộ. Cậu không để cho cô gãi, lại dùng chính cơ thể của mình để giúp cô cọ sát. Khi cậu gần tiến vào, A Quyết có một thái độ cực kỳ tràn ngập thiện ý nhắc nhở. Diêu Khởi Vân, anh đã từng nói chúng ta đều không sai, chỉ là không nên ở bên nhau, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, chi bằng nhân lúc này. Vào thời điểm mấu chốt này, những lời lầy của cô là vô nghĩa, chẳng qua chỉ để giảm bớt căng thẳng giữa hai người. Móng tay của Tư Đồ Quyết cắm sâu vào bên trong da thịt trên cánh tay của cậu, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói câu tiếp theo. Diêu Khởi Vân, em hỏi anh một vấn đề, anh có thoải mái hay không? Diêu Khởi Vân chậm động tác lại, ánh mắt mờ mịt nhìn người ở dưới giường cùng mình thân mật, không nỡ chia rời, nói tốt, còn em? Sự liều lĩnh và quyết tâm vô cùng lúc trước đã không còn sót lại một chút gì, Tư Đồ Quyết khóc nức nở. Em chỉ cảm thấy đau thôi. Diêu Khởi Vân cười nhẹ, nói sao anh nhớ lúc trước, em còn nói là ngứa mà. Vấn đề là em ngứa ở chỗ khác, còn chỗ đó không ngứa. Sau đó chính là một hồi mưa rền bão táp, đó chính là dục vọng và đam mê, có gãi cũng không gãi được. Chỉ có thể dựa vào cơ thể của hai người trẻ tuổi đụng chạm, hòa quyện, theo phong cách nguyên thủy. Diêu Khởi Vân dục dịch thức dậy, đi thẳng tới nơi thẳm sâu nhất ở bên trong cô. Lại một loạt tiếng bước chân nữa bên tai càng núc càng rõ, dồn dập vững vàng, đó chắc chắn là Tiết Thiểu Bình từ công ty về nhà thay quần áo. Thật là, đã gần tới đỉnh rồi mà còn phải chịu cảm giác cực hình, đủ để lấy đi mạng của người khác. Diêu Khởi Vân lấy tay, chặn miệng của Tư Đồ Quyết lại. Nhưng động tác dưới thân vẫn không dừng lại. Cả hai cùng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô hơi vặn vẹo cơ thể, nhưng cảm giác của cậu dưới sự kích động mãnh liệt này cũng nhanh đạt tới nơi. Đầu óc của cậu trong tức khắc bùng nổ dữ dội. Sau đó tất cả đều lắng xuống, nhưng không ai trong hai người nhúc nhích. Tiết Thiểu Bình thay quần áo rất nhanh. Khi bà đi ngang qua phòng con gái có dừng lại một chút, hai người cách một cánh cửa ngừng thở, chỉ trừ trái tim không kiềm chế là đập điên cuồng. Chị Diêu à, Tư Đồ và Khởi Vân không có ở nhà sao? Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết hai mắt nhìn nhau, hai con tim đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự dày vò như kéo dài nửa thế kỷ, bọn họ đều nghe được thấy câu trả lời của cô Diêu trong phòng bếp. Khởi Vân vẫn chưa về, Tư Đồ Quyết hình như đã đi ra ngoài cùng với Ngô Giang. Vậy thì tốt, tối nay em và bố của bé Tư Đồ này sẽ không về nhà ăn cơm đâu. Tiếng bước chân ở dưới nhà dần biến mất. Trái tim của Diêu Khởi Vân mới được hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa mái tóc đầy mồ hôi của Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết giống như con mèo nhỏ, cọ vào tay của cậu, nói anh sợ sao? Diêu Khởi Vân trầm mặc, vẫn thành thực gật đầu. Cô không bỏ qua, nhìn ánh mắt của anh truy vấn. Lẽ nào bây giờ anh không sợ, là một tên trộm, cướp mất bảo bối của cha mẹ em ư? Anh không lo lắng sẽ làm vỡ nó, cũng không sợ cả ngày sẽ lo sợ nữa sao? Diêu Khởi Vân ôm cô vào trong lòng, trả lời nói anh sợ. Vì thế anh mới đem em nuốt vào bụng mất rồi. Ngay cả sau này, Tư Đồ Quyết cũng không hiểu tình cảnh năm đó của mình và Diêu Khởi Vân sao lại có thể bí mật diễn ra dưới ánh mắt của người lớn như vậy. Ngay cả khi sóng gió nổi lên cũng vẫn không bị phát hiện, thậm chí cha mẹ của cô vốn hiểu rõ sự khôn khéo của cô cũng bị lừa. Dù nói trước lúc tốt nghiệp đại học sẽ không công khai quan hệ, là quyết định nhất trí giữa cô và Khởi Vân. Nhưng với Khởi Vân mà nói, khát vọng duy nhất của cậu là khi mình đã có đủ năng lực và địa vị chịu trách nhiệm với tình yêu này, cậu sẽ nắm tay cô, quang minh chính đại, đứng trước mặt vợ chồng chú Tư Đồ. Và nhìn thấy ánh mắt vui mừng của bọn họ, điều đó không còn xa nữa, cậu phải kiềm chế đợi ngày đó tới. Nhưng đứng trên lập trường của Tư Đồ Quyết, đồng ý chuyện tình bí mật này, ngoài vì nghĩ tới cảm giác của Khởi Vân, cô cũng muốn trước khi tình cảm này ổn định thì sẽ không có những yếu tố không chắc chắn từ phía cha mẹ, tranh thủ nhiều thời gian ngọt ngào cùng nhau hơn một chút. Dù họ quyết tâm giấu, nhưng tình yêu của người trẻ tuổi tựa hồ như thể hiện ra trên từng lỗ chân lông, làm sao có thể dễ dàng che đi. Vì thế đôi khi bọn họ cảm thấy chột dạ, nghi ngờ có phải Tiết Hiểu Bình đã sớm phát hiện, nhưng trong lòng đang có tính toán gì đó, cho nên mới không vạch trần hay không. Mãi về sau này, thực tế đã chứng minh, ngay cả khi Tiết Hiểu Bình, người quen dù đã ngầm hiểu, thì chỉ có duy nhất cha mẹ là hai người thân thiết nhất lại không biết điều gì. Điều này không biết có nên coi là chuyện cười hay không. Phân tích từ quy luật tỉ mỉ thực sự, thì khả năng ngụy trang của hai bọn họ không cao lắm. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là do vợ chồng Tư Đồ bận bịu. Tư Đồ Cửu An và Tiết Thiểu Bình tập trung vào công việc kinh doanh của công ty, cũng không có thời gian quản lý chặt hai đứa bé. Hơn nữa, biểu hiện của Diêu Khởi Vân từ xưa đã đánh tan sự dè chừng của Tiết Thiểu Bình, khiến bà bắt đầu tin rằng thằng bé không có ý tưởng gì đối với con gái mình, và giữa hai đứa không thể nảy sinh điều mờ ám. Mà cô Diêu lại bị Tư Đồ Quyết nắm giữ điểm yếu trong tay, cũng muốn bảo vệ cháu trai của mình, cho nên đôi khi che giấu cho, vì vậy mới tạo nên cục diện như hiện tại. Đối với Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, cục diện này hầu như là cầu còn không được, thậm chí không cần phải trả lời, nụ cười ẩn hiện trên môi và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc đã đủ nói lên tất cả. Nhiều khi hai người mới vừa còn nghiêm chỉnh cùng cha mẹ xem tivi, nói chuyện thời sự, chuyện nhà, chuyện cửa. Trong nháy mắt, họ đã trốn trong một góc không người, đói khát, quấn lấy nhau. Ở trong lòng Diêu Khởi Vân vẫn rất cẩn thận, tuy sự ngọt ngào hạnh phúc bất ngờ này đã làm loạn nhịp sống của cậu, khiến cậu không còn tuân theo khuôn phép xưa nay. Nhưng cậu không thể quên khi còn bé bố của cậu đã từng nói một câu. Hạnh phúc của đời người giống như một ly nước, bất kể nhiều hay ít cũng đã định ở mức như vậy. Uống một ngụm sẽ bớt đi một ngụm. Cậu sợ mình quá nóng vội, miệng rất khát. Chỉ cần không để ý thì nước ở trong ly đã cạn. May mắn sẽ sớm cạn kiệt. Vì thế cậu giống như một đứa trẻ cầm một ly nước, luyến tiếc không uống. Lúc nào cũng mong còn lại một chút, thật cẩn thận nhấm nháp từng tí một. Luôn nhắc nhở mình không được phóng túng. Nhưng Tư Đồ Quyết lại mặc kệ chuyện này. So sánh với Diêu Khởi Vân, cô không khác như đang dựa lưng vào sông Hoàng Hà to lớn. Không cần phải quay đầu lại cũng luôn tự tin phía sau có dòng chảy bất tận. Nhưng điều cô muốn không phải là nước, mà là thứ tình cảm như lửa cháy mãnh liệt. Ngoài lúc kiêng kỵ ở trước mặt cha mẹ, thì những lúc khác cô lại không kiêng nể gì. Cô cứ như khắc tinh trong số mệnh của Diêu Khởi Vân, cậu càng nhẫn lại thì cô càng điên cuồng. Lần đầu hai người nếm thử trái cấm, cũng chỉ cách Tiết Hiểu Bình đang đi ngang qua, có một cánh cửa. Điều này đủ khiến Diêu Khởi Vân kinh hoàng. Nhưng từ sau lần đó, Tư Đồ Quyết lại giống như nghiện trò bí ẩn kích thích này, mỗi lần đều không chịu ngoan ngoãn khuôn phép. Địa điểm thường lựa chọn, không phải hành lang thực nghiệm ở trên trường, thì cũng là nhà vệ sinh vắng vẻ trong siêu thị, hoặc buổi chiều cuối tuần trong căn phòng nhỏ của cô. Cô Diêu vẫn ở ngoài cửa đi tới đi lui làm vệ sinh, thậm chí còn có một lần trước cuộc thi rất quan trọng. Hai người ngồi cùng bàn học ôn tập lần cuối. Diêu Khởi Vân biết Tư Đồ Quyết xưa nay rất hiếu thắng. Bất luận thi lớn hay thi bé đều không cam tâm xếp sau người khác. Vì vậy, một người đóng vai trò ra đề, một người hỏi một người đáp vô cùng trôi chảy. Đáp án của cô đều đầy đủ không sai, nhưng sau đó không biết như thế nào, hơi thở lại kề ngay bên tai cậu.